Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 619, đệ 619 trang. Nàng mục tiêu lần này nếu ở chỗ này tìm không thấy. Mặt khác nhà đấu giá cũng không có khả năng có. Chỉ có thể về sau tìm một cơ hội trước tiên đi Ursula Hoàng Lăng Châu. Nàng không tính toán hiện tại. Thì đại học. Đảo không phải không nắm chắc khảo trung ương học cung mà là nàng mục tiêu không ngừng là trung. Ương học cung, 3 năm là một cái phát dục kỳ, nhưng nàng không nghĩ tới vòng thứ nhất 5 lần bán đấu giá bên trong liền có một cái nàng không tưởng. Được tài nguyên, chúng ta nhà đấu giá không đi cái loại này từ thứ đến tốt trình tự. Cơ bản là mỗi năm cái hàng đấu giá bên trong có một cái áp chụp. Kỳ thật chính là vì bảo đảm bán đấu giá nhiệt độ. Cũng đỡ phải bám trụ khách quý nhóm thời gian, giám đốc nói lời này thời điểm. Chỉ vào máy móc quản gia giao diện thượng đưa ra tới tư liệu, thứ 5 cái hàng đấu giá rõ ràng là một bó quyển sách áo nghĩa thuật A, không phải là một bó 12 chương đại thiên thư, lại nói tiếp. Phù Xuyên trước mặt rất rõ ràng chính mình căn bản luyện không ra đại thiên thư. Quá khó khăn, luyện kim trình độ tạp bình cảnh. Thiếu không ít tài nguyên kiếm khí vận đều không được. Nàng kỳ thật cũng muốn thử xem tại đây có thể hay không mua được đại thiên thư phối phương. Nhưng này ngoạn ý cũng là siêu hy hữu tài nguyên. 100 vạn ngân diệu tệ đều bắt không được. Chỉ có thể mắt thèm, trước mắt thành phẩm chỉ sợ giá cả không thấp. Rốt cuộc đại thiên thư cùng trung thiên thư chênh lệch quá lớn, xem quanh thân một ít sơ cấp cùng. Trung cấp khách quý nhóm biểu tình sẽ biết. Bọn họ đối loại này cơ bản thuộc về độ cao lũng đoạn siêu hy hữu tài nguyên cũng là cực nhu cầu, lầu. Một người đều sao động. Không ít người đều xoa tay hầm hè muốn cùng lầu hai khách quý nhóm cạnh tranh, giám đốc quan sát hạ. Phù Xuyên biểu tình, phát hiện người này chỉ là thở dài hạ. Giống như vô tâm tranh đoạt, Phù Xuyên đích xác sẽ không mua. Loại này tương lai cần thiết công lược ra tới sản phẩm đối nàng tới nói tính giới so không cao, có. Này tiền nàng còn không bằng đi mua tài liệu, nhưng người khác tranh đến lợi hại a. Một vòng 12 chương đại thiên thư giá thấp là 1.000 ngân diệu tệ. Đảo mắt liền tiêu tới rồi 13 vạn ngân diệu tệ, cuối cùng lấy 15 vạn ngân diệu tệ thành giao bị. Ơ măn cô thị nào đó ngân diệu quý tộc thiên kim mua đi. Thật là vung tiền như rác. Đôi mắt đều không nháy mắt, một chương đều vượt qua 1 vạn ngân diệu tệ, Phù Xuyên tính hạ thứ nhất. Chương tài liệu phí tổn không sai biệt lắm là 100 tỷ lam tệ. Cũng chính là 1.000 ngân diệu tệ. Nói cách khác này một chương đại thiên thư lợi nhuận so là không sai biệt lắm đạt tới gấp 10. Lần, đây chính là ngân diệu tệ làm cơ sở số tài phú. Một viên ngân diệu sủng vật chứng cũng liền 25 vạn ngân diệu tệ đâu, loại này có thể thêm lĩnh ngộ. Trạng thái tài nguyên quá hy hữu. Chính là chúng ta nhà đấu giá cũng là phế đi không ít sức lực mới cùng mỗ vị luyện kim đại tông đạt. Thành hợp tác quan hệ. Hắn kiếm đầu to. Chúng ta kiếm tiểu đầu, giám đốc cảm khái. Phù Xuyên trong lòng càng thêm cảm thấy chính mình đến đi mân mê cái phối phương, trước kia chính là. Dựa thiên thư làm giàu. Không đạo lý lẫn lộn đầu đuôi, rốt cuộc nàng cũng không thể cầu nguyện vương tộc lại ra một cái bạch. Thận đương nàng quý nhân A, đợt thứ 2 năm cái hàng đấu giá tin tức lại bắn ra tới, Phù Xuyên theo. Thường lệ đi xem, phát hiện lần này bán đấu giá nhiều vì sủng vật tài nguyên. Thuần hóa, lột tẩy tư chất, bồi dưỡng cấp bậc, thứ tốt một vụ, người xem khiêu chiến đạo đức điểm mấu chốt. Thậm chí tưởng cùng bộ hắc tất chân cướp bóc ngân hàng tặc phỉ cộng tình, nhân tính Nga, nàng cười khổ. Tận lực tránh đi này đó tài nguyên. Mà đợt thứ 2 áp trục là một con máy móc thú bông. Cùng loại Blade Runner cái loại này. Cấp bậc càng cao. Ngân diệu cấp. Thả phân loại cũng càng cường hãn máy móc bạc cánh chuẩn. Hảo soái A. Phù Xuyên nhìn đến khổng lồ một. Lần nữa khu duỗi thân cánh mở ra bạc cánh chuẩn thú bông. Lấy ngân quang lóng lánh khốc huyễn thú bông liền móng vuốt đều có thể tách ra thành vũ tiễn. Nó có. Một cái thiên phú kỹ năng vạn tiễn tề phát, thả mỗi căn mũi tên độ cứng cùng xuyên thấu lực đều đạt tới 500 khắc độ trở lên, tương đương có thể. Một đợt bùng nổ đánh chết rất nhiều cái 70 cấp cam bào người. Quan trọng nhất này, kỹ năng không phải dùng một lần, mà là có thể thu về trọng tổ. Chỉ cần nguồn năng lượng cũng đủ. Không giống sinh cơ loại sủng vật có kỹ năng làm lạnh thời gian, thú bông chỗ tốt thực rõ ràng. Nga, giá cả cũng quý. Cuối cùng tiêu tới rồi 32 vạn. Nhưng khẳng định sẽ không có trưởng thành tư chất sủng vật chứng quý. Vòng thứ 3 áp trục chính là Phù Xuyên kia 4 viên ngân diệu sủng vật chứng. Phù Xuyên nhìn nó một viên bán. Tổng cộng bán ra 182 vạn ngân diệu tệ giá cả. Cái này giá cả làm giám đốc đều có chút kinh ngạc. Nhưng thực mau phản ứng lại, đây năm nay thi đại học quý mau đến duyên cớ đi. Còn có nguyên nhân vì kia làm phản tư sinh vương tử duyên cớ. Bị liên lụy người không ở số ít. Nào đó địa vị cao liền không ra tới. Như vậy nào đó muốn thay thế bổ sung đi lên người liền vội vã biến cường. Tự nhiên nguyện ý dùng tràn ra tiền tài giá cả đi bắt được nhu cầu tài nguyên. Hắn tiểu tâm quan sát. Bên người người. Phát hiện người sau vẫn chưa ảo não, bán đấu giá chỗ tốt chính là lấy cung cầu quan hệ mở rộng thị. Trường mặt, làm giá cả tiêu đi lên. Nếu nàng ngầm tìm nhân mạch, gần nhất nguy hiểm. Thứ hai không khách hàng tài nguyên. Cho nên người không thể tham. Tiền tới tay là được. Không cần để ý được mất, Phù Xuyên lại đợi hai đợt. Giờ phút này đã bình thường tâm. Quyền đương tăng cường tài nguyên tri thức. Chờ tới rồi vòng thứ 6. Nàng bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì vòng thứ 6 bán đấu giá áp trục phẩm là tinh hạch, loại này đế quốc. Trung tâm khu cất trong kho mới có tài nguyên. Như thế nào sẽ chảy tới trung bộ? Cái này nhà đấu giá quan hệ như vậy ngạnh. Không quá khả năng, trung tâm khu bên kia cường giả cùng đại quý tộc vô số. Ăn uống đại đến đáng sợ. Tài nguyên độ cao lũng đoạn. Có thể chảy ra đều là tràn ra đối phương nhu cầu. Mà mặt khác tỉnh tài nguyên cơ bản đều là đến từ nhà mình địa bàn hoặc là cùng mặt khác hành tinh. Hình thành lưu thông, lại chính là từ dị tộc bên kia mua, Nga. Này đó tinh hạch hoặc là cùng dị tộc bên kia giao dịch lại đây. Hoặc là, Phù Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến, có thể hay không có người cùng chính mình giống nhau. Từ này một đợt bạch thận phong ba làm giàu chung bắt được tinh hạch khen thưởng. Nhưng người sau lựa chọn bán đi nó đổi tài phú. Sau đó đi mua mặt khác càng cần nữa tài nguyên, như vậy. Hôm nay người này có thể hay không ở đây? Có thể hay không là nàng nhận thức? Phù Xuyên tò mò khi ánh mắt đảo qua toàn trường. Vẫn chưa nhìn ra miêu nị. Bởi vì tại đây sử dụng thấy rõ có nguy hiểm. Mắt thường xem cũng nhìn không ra cái gì hoa tới tinh hạch chi vật. Hôm nay bán đấu giá cung cầu. Một viên 1.000 ngân diệu tệ giá thấp. Thương thành đặc cung. Chỉ này một ngày. Đảo mắt giá cả liền tiêu tới rồi 2 vạn một viên. Sau đó là 3 vạn. Hết chương.